Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 217, chị Thùy Công Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Vũ đứng dậy thở dài thi lễ, cảm kích nói ra, làm phiền Long Vương Ngao Quảng đứng dậy nói ra. Nhân chủ khách khí, ta Long tộc vì nhân tộc đồ đằng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chư vị mời đợi một lát, Ngao Quảng quay người đi ra đại điện, hóa thành một đạo long ảnh phóng lên tận trời. Bạch Cẩm nhìn về phía Đại Vũ nói ra, liên quan tới trấn áp địa tâm, nhân chủ nhưng có ý nghĩ gì hay? Đại Vũ nghiêm túc nói ra, ta muốn bắt chước ngày xưa địa hoàng bệ hạ, luyện chế nhân tộc khí vận thần khí, để mà trấn áp địa tâm, nhưng chỉ sợ lực lượng không đủ. Bạch Cẩm đứng dậy nói ra, liền chờ Ngao Quảng tin tức, nếu là long tộc không cách nào hỗ trợ, vậy liền lại tìm phương pháp khác, hiện tại chúng ta liền phụ trách dò xét địa tâm chỗ. Đa Bảo, Vô Đương Thánh Mẫu, còn lại ba vị long vương cũng đều đứng dậy. Đại Vũ thở dài thi lễ nói ra, làm phiền chư vị, mọi người gật gật đầu, đi ra ngoài, hóa thành từng đạo quang mang thâm nhập dưới đất. Đại Vũ ngồi ở trong đại điện trầm tư một lát, lớn tiếng kêu lên. Cửu Khê, một thanh niên từ bên ngoài đi tới, ôm quyền mà bái, cung kính nói ra. Bái kiến cộng chủ, Đại Vũ phân phó nói ra. Người dẫn theo lĩnh nhân tộc ta tu sĩ, tiến đến nhân tộc nơi phát nguyên thủ Dương Sơn cầu lấy thủ núi Chi Đồng. Cửu Khê cung kính đáp, vâng, quay người đi vào đại điện. Bát kiếm, một cái gánh vác trường kiếm lão giả từ bên ngoài đi tới, thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến cộng chủ, người đi phương Bắc đầm lầy mời Ứng Long rời núi tiến đến Hỏa Vân Động cầu lấy người đạo chi hòa. Bát kiếm lão giả cung kính nói ra. Bát kiếm lĩnh mệnh, quay người đi ra ngoài, thân ảnh mấy cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Biết địa tâm là long mạch hội tụ chỗ, tìm kiếm liền không lại khó khăn. Bạch Cẩm vận chuyển ngũ hành độn thuật tại phía dưới mặt đất ghé qua, dọc theo long mạch xu thế mà đi, gặp thạch mặc thạch, gặp kim phá kim. Không lâu sau đó, Bạch Cẩm đi vào một chỗ long mạch hội tụ chỗ, một cái vặn vẹo không gian tại sâu trong lòng đất, không gian chung quanh bị đông đảo long mạch chỗ thủ hộ, vô lượng nước biển từ không gian bên trong phun ra ngoài, hình thành một cái tĩnh mịch cột nước. Chỉ dựa vào gần đất tâm vạn mét bên trong, Bạch Cẩm liền cảm nhận được địa tâm truyền đến khủng bố hấp lực, phảng phất bốn phía đại địa đều tại bài xích mình, đem mình hướng phía địa tâm đẩy đi. Nếu là thực lực chênh lệch một điểm tiên thần, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị địa tâm thôn phệ, bị địa tâm bên trong khủng bố uy năng nghiền ép vỡ nát. Chen một câu, ta gần nhất tại dùng đọc sách APP, meo meo đọc APP rực sách ngọn nguồn nhiều thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Bạch Cẩm ở chỗ này lưu lại tiêu ký, xoay người rời đi, ấn kiếp trước truyền thuyết, địa tâm hẳn là có 9 cái mới đúng, nhưng là cũng không thể tin hết kiếp trước truyền thuyết thần thoại, hết sức tìm kiếm. Đi qua nửa tháng không ngừng tìm kiếm, Bạch Cẩm, Đa Bảo, Vô Đương Thánh Mẫu cùng ba vị Long Vương tổng cộng phát hiện 9 cái đang phun ra nuốt vào hồng thủy địa tâm. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cũng trở về, thần thần bí bí nói mang đến có thể trấn áp long mạch thần vật cùng Đại Vũ mưu đồ bí mật thật lâu, đối cái khác người tất cả đều giữ bí mật, liền ngay cả Bạch Cẩm đều giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Vũ triệu tập các phương bộ lạc tộc trưởng, dựng tế đàn người tiếp dẫn đạo sơ lừa, luyện thủ núi Chi Đồng, nhân tộc các bộ lạc tộc trưởng uống máu thành hồ, đồng thành cửu đỉnh, thấm máu thành dụng cụ, dẫn khí trở vào đỉnh. Đại Vũ đứng tại trên tế đàn quát lớn, ta Đại Vũ, lấy nhân tộc cộng chủ chi danh, tập các bộ lạc chi lực, làm cho người tộc khí vận, đúc nhân tộc khí vận thần khí cửu châu thần đỉnh. Đệ nhất đỉnh, ký châu đỉnh. Ông, một tòa kim quang lóng lánh đỉnh ba chân từ trong ngọn lửa bay ra, thân đỉnh khắc lấy sông núi hồ nước, long văn thần thú. Bầu trời cuồng phong càn quét, ô ép một chút mây đen cuốn tới, bao phủ thiên địa. Ngang, một đầu kim quang lóng lánh thần long từ đông phương bay tới, tại trong mây đen xuyên qua, thần long phi vũ tại ký châu trên đỉnh không, há miệng một đoàn kim sắc huyết dịch phun nhập ký châu trong đỉnh. Giống, ký châu đỉnh phía trên hiền hiện nhất tôn thần thú hư ảnh, chính là một hoàng long, sừng lân đều có, miệng ngậm thụ cầm. Phía dưới chúng tiên thần cùng vô số nhân tộc tất cả đều ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn hoàng long hư ảnh. Đa Bảo thì thầm nói ra, đây là tổ long. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, tổ long cừu tử trấn áp lão tử, long tộc thực biết chơi. Thứ hai đỉnh, Diện Châu đỉnh. Đại Vũ thật lớn thanh âm vang lên, bầu trời kim long lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết như vào đỉnh ông. Diện Châu trên đỉnh không, hiển hiện một đạo thần thú hư ảnh, long đầu thân sói, cõng che vảy đen, chính là long chi cừu tử Nhai Tý. Thứ ba đỉnh, Thanh Châu đỉnh. Thứ tư đỉnh, Từ Châu đỉnh. Thứ năm đỉnh, Dương Châu đỉnh. Thứ sáu đỉnh, Kinh Châu đỉnh. Thứ bảy đỉnh, Dự Châu đỉnh. Thứ tám đỉnh, Lương Châu đỉnh. Thứ chín đỉnh, Ung Châu đỉnh. Theo Đại Vũ từng tiếng hét lớn, từng tôn đỉnh đồng thao hiển hiện, mỗi một vị đỉnh đồng thao bên trên hiển hiện nhất tôn thần thú hư ảnh, Trào Gió, Bồ Lao Toan Nghê, Bá Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vẫn. Tổ Long Cừu Tử đều tại, mênh mông long uy lại xuất hiện hồng hoang. Ngang, Tổ Long Cừu Tử cùng nhau phát ra một tiếng long ngâm, âm thanh chấn đại địa, bầu trời mây đen nháy mắt tất cả đều xua tan, kim long vội vàng bay vụt mà xuống, rơi ở trên mặt đất hóa thành người mặc long bào ngao quảng. Đại địa ầm ầm chấn động, hồng thủy bên trong thao thiên cự lãng nhấc lên, cừu đỉnh trực tiếp phá không mà đi. Ký châu đỉnh bay đến một chỗ cuồn cuộn hồng thủy trên không, đột nhiên rơi xuống oanh. Tại hồng thủy bên trong nhấc lên một đạo sóng lớn, sâu trong lòng đất địa tâm đang không ngừng dâng trào xanh đen to lớn cột nước, một mặt thần quang lấp lánh đại đỉnh chậm rãi hạ xuống, chính đặt ở cột nước phía trên, đè ép cột nước không ngừng giảm xuống, trở xuống địa tâm bên trong. Ngang, ngao, chung quanh vang lên từng tiếng trầm thấp phẫn nộ tiếng long ngâm. Ký châu trên đỉnh không hiển hiện tù long hư ảnh, tù long uy nghiêm đảo mắt tứ phương, trầm thấp phẫn nộ tiếng long ngâm tất cả đều biến mất, thiên hà chi thủy triệt để bị chấn áp, địa tâm bên trong trên mặt đất sôi trào mãnh liệt chọc lãng dần dần bình phục. Cái khác tám tôn đỉnh đồng dạng tọa lạc tại địa tâm phía trên, đem cuồn cuộn thiên hà chi thủy chấn áp trở về, chọc lãng bình phục. Tế đàn phía dưới, Bạch Cẩm im lặng nói ra. Cửu đỉnh có thể tự động định vị địa tâm, chúng ta trước đó thiên tân vạn khổ tìm kiếm địa tâm còn có cái gì ý nghĩa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Đường Thánh Mẫu vừa cười vừa nói, cũng coi là chướng một phen kiến thức. Một đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời, kiếm quang hóa thành một người trung niên nam tử kích động kêu lên. Hàng, hàng, thủy vị hàng. Nhân tộc một mảnh tiếng hoan hô, tế đàn bên trên đại vũ cước bộ cũng là một trận lảo đảo, tràn ngập nụ cười trên mặt khó tả, mỏi mệt, quá mệt mỏi, những năm này thực tế là quá mệt mỏi, nhưng là cuối cùng kết thúc. Bầu trời màu huyền hoàng phun trào, hiển hiện một mảnh công đức kim vân phân hóa ngàn vạn, đại vũ, đa bảo, Bạch Cẩm, long tộc trở về Đông Hải tiệt giáo đệ tử, thậm chí cả tham dự trị thủy một binh một tốt tất cả đều có công đức gia thân. Đại vũ trong tay lượng thủy thần chân sắt khai sơn thần phù cũng đều có công đức giáng lâm, hóa thành công đức thần khí. Dưới tế đàn, Bạch Cẩm thở dài thi lễ nói ra. Sư huynh, giải quyết tốt hậu quả sự tình liền giao cho ngươi, chúng ta cáo từ. Đa tạ sư muội, sư đệ. Vô Đường Thánh Mẫu mỉm cười gật đầu làm lễ. Bạch Cẩm cùng Vô Đường điều khiển tường vân nhắm hướng đông biển mà đi. Đại vũ thở dài quát, cùng tiễn thánh sứ, cùng tiễn tiên tử, những người còn lại tộc cũng tất cả đều cung kính bái nói. Cùng tiễn thánh sứ, cùng tiễn tiên tử, thật lớn thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Bạch Cẩm cùng Vô Đường Thánh Mẫu bay ở bầu trời, xem lấy hồng hoang sơn hà, có thể nhìn thấy từng đầu hoàng long ở trên mặt đất trào lên, hướng phía thứ hải mà đi. Vô Đường Thánh Mẫu ung dung nói ra, tam hoàng ngũ đế quý vị, nhân tộc khí vận vững chắc. Bạch Cẩm cười gật đầu nói, đúng vậy a, phi thường chờ mong nhân tộc trải rộng hồng hoang thời điểm. Cách chương.